Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395. Nếu tham gia Thế vận hội Olympic, chẳng phải sẽ trực tiếp đoạt quán quân sao? Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh. Đến bên ngoài một căn phòng, cánh cửa đóng hờ, đẩy nhẹ một cái là mở. Bên trong trống không, không có một ai. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, vừa nãy lỡ mất 3 phút với Nhược Giai, hắn chạy mất rồi. Tháp Càn Khôn chấn do dự, cậu nhóc, thực ra cậu muốn tìm được người theo dõi cậu cũng không phải không được. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, ông làm được hả? Đương nhiên là được, làm thế nào? Cậu tìm một lượt trong phòng này xem có dấu vết của kẻ đó không? Được, Diệp Bắc Minh gật đầu đồng ý. Bắt đầu tìm kiếm trong phòng, anh nhìn thấy một vài đầu thuốc lá ở trong thùng rác bên cạnh cửa sổ. Có đến 3-4 cái, có lẽ là người đông doanh theo dõi anh đã hút thuốc ở đây. Tháp Càn Khôn chấn ngục nói, rạch đầu ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu lên trên. Ông muốn gì làm, cứ làm theo tôi là được. Diệp Bắc Minh gật đầu, một ý niệm. Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong lòng bàn tay anh, rạch đầu ngón tay, một giọt máu rơi trên đầu mẩu thuốc lá. Càn Khôn vô cực, vạn dặm truy tông, giọng nói của Tháp Càn Khôn chấn ngục vang lên trong đầu Diệp Bắc Minh. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh dùng mình, một cái bóng màu máu xuất hiện trước mặt anh, thậm chí có thể nhìn rõ cảnh tượng mơ hồ gần đó. Lúc này hắn ta đang chạy thật nhanh trong đám đông, sau đó nhảy lên một chiếc xe đi ra khỏi khu nội thành náo nhiệt Trung Hải. Đến một bến tàu, cái bóng màu màu đó xuống xe, rồi lên một chiếc tàu chở khách. Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc, đó là thần thông gì vậy? Tháp Càn Khôn chấn ngục giải thích, một loại thuật truy đuổi đơn giản thôi. Những thứ trong vòng bán kính 10.000 dặm, chỉ cần có khí tức của đối phương, thì có thể điều tra được vị trí của đối phương một cách chuẩn xác. Nhưng thực lực của cậu quá yếu, không nhìn được phạm vi 10.000 dặm, 1-200 dặm chắc không vấn đề. Nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh kích động, cách chương.